Người tình bí mật của Hoắc Tổng, chương 250, không tìm được, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyện app trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyenapp.com. Xin cảm ơn, mắt thấy vệ sĩ ngo ngoe dục dịch sắp hết kiên nhẫn rồi, Tô Quỳnh Thi dứt khoát giúp đỡ Chu Văn một chút. Một tay khác dùng sức đẩy cô ấy, kim tiêm sắc nhọn đâm vào da thịt khiến cô theo bản năng run lên một chút, nhắm mắt lại, sắc mặt trắng bệch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho dù đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, loại thuốc độc này lúc nào cũng có khả năng lấy mạng của người khác. Cô tự tay tiêm vào cơ thể mình vẫn khiến sâu trong đáy lòng cô nổi lên nỗi sợ hãi. Kim tiêm đã đâm sâu vào, lúc này rút ra đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi, Chu Văn khẽ cắn môi nhắm mắt lại đẩy mạnh một nửa số thuốc trong ống kim tiêm, một nửa còn thừa lại phun hết xuống đất, động tác nhanh chóng lau khô vết kim tiêm và máu còn sót lại trên cánh tay Tô Quỳnh Thi sau khi rút kim ra, dọn dẹp đơn giản đồ nghề vào khay rồi nhanh nhẹn bưng lên đi ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Động tác của Chu Văn vô cùng nhanh chóng, Tô Quỳnh Thi còn chưa kịp lấy lại phản ứng, cô ấy đã biến mất ở chỗ ngoặt rồi. Sự đau đớn tê nhức truyền tới từ cánh tay, cô run rẩy kéo ống tay áo xuống, buông hai tay đang ôm Lê Quốc Nam ra đứng lên, hai chân tê dần đi một bước cũng giống như đang chạm vào mũi dao vậy. Tô Quỳnh Thi quay đầu lại nhìn người đàn ông đang nằm trên đất bất tỉnh nhân sự, lau sạch nước mắt ở khóe mắt, mím môi đi theo vệ sĩ rời khỏi đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có lẽ Chu Văn bỏ dở một nửa số thuốc đó nên dù Tô Quỳnh Thi vẫn luôn choáng váng muốn ngủ nhưng chỉ cần cố gắng nhịn một chút lại không sao hết. Đôi mắt bị một lớp vải đen dày che kín lại, dựa vào ghế, trong tâm trí cô toàn bộ đều là Hoắc Hải Phong, nước mắt tràn ra khỏi hốc mắt nhanh chóng thấm ướt mảnh vải màu đen, nước mắt chảy dọc theo đường nét gương mặt lộ ra để lại từng dấu vết uốn lượn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên kia, Hoắc Hải Phong vất vả lắm mới tìm đến được phòng làm việc của Dương Thừa Húc. Anh không quan tâm tới cơ thể của mình, mạnh mẽ chống cự đứng lên, đi theo vệ sĩ tới đây. Dọc đường đi sắc mặt lạnh lẽo, trên người tỏa ra hơi thở sắc lạnh vô cùng khủng bố. Từ trung tâm thành phố tới phòng làm việc điều chế thuốc ở ngoại thành cần một khoảng thời gian không hề ngắn, chờ Hoắc Hải Phong xông vào bên trong mới phát hiện ra cả phòng trống rỗng. Anh tìm toàn bộ khắp nơi, ngay cả mật thất cũng đã tìm vài lượt lại chỉ tìm thấy Lê Quốc Nam đang nằm ở giữa phòng, còn có một mảng máu đỏ tươi bên cạnh anh ta, ngoài ra không còn bất kỳ một sinh vật nào còn sống khác ở đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chủ tịch hẳn là người vừa rời khỏi đây chưa được bao lâu. gocchuyenaudio.com. Sau một lúc lâu cẩn thận kiểm tra tỉ mỉ sờ qua vết máu còn chưa kịp khô lại, vệ sĩ mới đi tới bên cạnh Hoắc Hải Phong nhỏ giọng báo cáo lại. Tìm bên đường cho tôi, nhất định người vẫn còn ở đây. Dựa theo tính cách của Trần Mộc Châu, rất có khả năng cô ta sẽ giấu người trong thành phố tìm xem ở chỗ này cô ta còn phòng ở nào khác hay không. Chia nhỏ ra từng vùng từ trung tâm thành phố tìm kiếm xem, cho dù là đào sâu xuống đất cũng nhất định phải tìm được người về đây cho tôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoắc Hải Phong lảo đảo ngồi trên ghế sofa nhìn chằm chằm vũng máu màu đỏ tươi ở trên mặt đất kia, đáy mắt hồng lên, một giọt nước mắt không kịp ngăn cản chảy ra khỏi hốc mắt rơi xuống tay anh, khiến tay anh không nhịn được mà run lên. Trong góc của một gian phòng dưới tầng hầm cũng có một vũng máu như vậy, lúc này anh vừa đi xuống cũng không rõ có phải do tâm linh tương thông hay không mà vệ sĩ không thấy được mà anh chỉ quét mắt một lần đã nhìn thấy ngay vũng máu kia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Lê Quốc Nam vẫn đang hôn mê, rốt cuộc chỗ này đã xảy ra những chuyện gì chắc chắn anh cũng không rõ ràng lắm, đầu óc hỗn loạn như vậy có lẽ không đoán nổi mà anh cũng không có tâm trạng để phỏng đoán. Hiện tại trong suy nghĩ hỗn loạn của anh đều là giấc mơ trên máy bay lúc trước. Tay của anh bây giờ đang bị thương, không biết là đã hôn mê hay vẫn tỉnh táo. Lúc này không có anh ở bên cạnh có lẽ cô đã vô cùng sợ hãi rồi. Hoắc Hải Phong chi hận không thể dùng hai tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tát mình, anh đưa tay che mặt lại, nước mắt tràn ra qua. Kẽ hở trên ngón tay, từng giọt rơi xuống nền đất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, không một ai dám tới quấy rầy, đã kiểm tra qua toàn bộ xong xuôi, cậu nam cũng đã đưa tới bệnh viện. Bọn họ không dám rời khỏi đó cũng không dám ở lại trong căn phòng này, một đám đứng canh ở cửa cúi đầu thở dài. Trong căn phòng trống trải chỉ còn lại một mình Hoắc Hải Phong, sau khi thời gian trôi qua rất lâu tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ những suy nghĩ trong đầu anh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian này mà có thể gọi điện tới thì có thể là ai được đây, anh không cần đoán cũng biết được. Trầm Mặc lấy điện thoại từ trong túi ra, ngay cả mắt cũng không nhìn một lần đã nhận cuộc gọi. Có chuyện gì? Giây phút này tâm trạng anh đang vô cùng không tốt, cho dù biết người bên kia là ai anh cũng lười nói những lời khách sáo vô nghĩa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã tìm được Quỳnh Thi chưa? Kế hoạch đã xảy ra một chút sự cố ngoài ý muốn, tin tức ban đầu biết được Dương Minh Hạo rất có thể sẽ chi bị phán quyết là lạm dụng tài sản của công, tội danh đó chỉ xử ở mức hạn 20 năm tù thôi, còn kém xa so với dự tính của chúng ta. Nếu như đã tìm được em gái tôi rồi thì nhanh chóng quay lại đây đi. Gocchuyenaudio.com Giọng điệu lạnh nhạt của Tô Kiến Định truyền tới mang theo sự tức giận và châm chọc, tiếng hít thở nhẹ nhàng chậm chạp. Tôi mất dấu của cô ấy rồi, chỉ tìm được mỗi Lê Quốc Nam thôi. Ti, không tìm được. Hoắc Hải Phong cắn chặt răng, cố gắng chịu đựng cái mũi đang lên men, nhẹ giọng nói, ngay cả cô gái mình yêu nhất cũng không thể bảo vệ nổi, còn khiến cô phải chịu tổn thương rất nhiều lần. Một khoảng thời gian yên lặng thật lâu qua đi, đầu bên kia điện thoại lại lần nữa truyền tới giọng nói của Tô Kiến Đinh. Sau lưng Trấn Mộc Châu có người khác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể khiến Hoắc Hải Phong mệt mỏi vất vả như vậy, cách ra tay của người nọ và thế lực sau lưng Trần Mộc Châu hiển nhiên không thể nhỏ hơn anh được, thậm chí thủ đoạn có khả năng càng cay nghiệt quả quyết hơn Hoắc Hải Phong. Quỳnh Thi rơi vào trong tay một người như vậy chỉ có thể là lành ít dữ nhiều. Sau khi tôi tới chỗ này điều tra mới phát hiện, sau lưng Trần Mộc Châu vẫn luôn có người giúp đỡ cô ta, tình hình hiện tại ngay cả việc đối phương là nam hay nữ tôi cũng không rõ, lần này đối phương cũng đi trước tôi một bước đưa Thi đi, lại để lại Lê Quốc Nam ở đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lá gan to như thế, vậy mà còn dám để lại một người cho anh, nếu không có người tự tin thì chính là hắn ta đã động tay động chân trên người Lê Quốc Nam. Nếu thật sự như vậy, lần này không chỉ riêng Lê Quốc Nam không thể cứu nổi, anh còn mất đi cả Thi. Cái giá phải trả quá lớn. Tôi sẽ nhờ ông ngoại lập tức sắp xếp người qua đó, số lượng cụ thể tôi sẽ nhanh chóng thông báo lại với anh. Anh cứ theo dõi chặt chẽ Dương Thừa Húc trước đi, trước khi Dương Minh Hạo còn chưa hoàn toàn suy toàn chắc chắn Trấn Mộc Châu sẽ không trực tiếp bỏ rơi Dương Thừa Húc, chú ý một chút, nhất định phải tìm được em gái tôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dứt khoát nói hết một lượt, hai người họ lại lần nữa rơi vào im lặng. Tô Kiến Định thở dài, phát sinh chuyện như vậy chỉ sợ người khó chịu nhất chính là Hoắc Hải Phong, lửa giận trong lòng vốn dĩ muốn phát hỏa lên với anh nhưng nhịn hỏi lâu, rốt cuộc anh vẫn không nỡ tức giận. Cúp điện thoại, Tô Kiến Định lập tức sắp xếp kế hoạch cử người, Dương Minh Hạo tạm thời không thể động tay động chân vào được, ai cũng không rõ rốt cuộc Trấn Mộc Châu có thể vì Dương Thừa Húc mà làm chuyện gì đó với Quỳnh Thi không. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa gọi điện thoại sắp xếp vừa đi tới phòng của công tước Otto, thời gian không đợi bất kỳ ai, anh phải nhanh chóng tới đó. Hoắc Hải Phong dốc sức bắt đầu lại, mím môi ngồi trong xe cúi đầu cẩn thận suy xét lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com Kẻ đứng sau lưng Trần Mộc Châu kia tất nhiên là người đã từng ăn Tết cùng anh, không thể mưu sinh được ở Hải Phòng mới chạy ra nước ngoài kiếm sống, có thể hợp tác với Trần Mộc Châu tất nhiên cũng quen biết với cô ta, có thể đồng thời có thù oán với anh lại vừa quen biết Trần Mộc Châu, người như vậy thật ra không có nhiều lắm. Một đường quay lại khách sạn, Hoắc Hải Phong vẫn không thể tìm ra bất cứ một cái tên nào phù hợp với hai điều trên trong trí nhớ mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tìm người theo dõi Dương Thừa Húc chặt chẽ, một khi có thông tin về Trần Mộc Châu lập tức đưa người tới đây cho tôi. Cho dù có phải cướp giật cũng cướp về cho tôi. Mấy tháng nay ở cạnh Thi trong khoảng thời gian dài, tính tình của anh đã ôn hòa không ít, những kẻ đó sợ rằng đã sớm quên mất chủ tịch của tập đoàn Sunrise là anh đây rốt cuộc đã ngồi ở vị trí đó như thế nào rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ánh mắt lóe lên sự độc ác lại càng lạnh lẽo hơn, nụ cười tươi ở khóe miệng anh trái lại càng thêm tươi. Tán, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.